Lược Thiên Ký, chương 243, 243, Đại Khai Sát Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 276, Đại Khai Sát Giới. Tiểu tạp chủng, dám đem lão phu đệ tử làm cải trắng trẻ, ngươi là tại tìm chết, ngươi tội đáng chết vạn lần. Cầu đá nhỏ một chỗ khác, nhìn xem Phương Hành Đại Khai Sát Giới, Kim Quang lão tổ đã khí đến phát điên, tuy nhiên hắn tung hoành Tây Mạc, chính là Tây Mạc tuyệt đỉnh cao nhân một loại nhân vật, môn hạ Kim Thị và Bàng Thị đệ tử cộng lại ít nhất cũng có hơn 3.000 chúng, nhưng thiên tư nổi bật, có tư cách bị hắn gọi đến sở vực, tiến vào huyền vực cũng cứ như vậy không đến 50 người, mỗi người đều tương đương với một tay, thay hắn lấy ra huyền vực bên trong cơ duyên, mà hôm nay mới vừa tiến vào huyền vực, liền bị người chém dưa thái rau giết chết, hắn thì như thế nào không não. Chỉ là lại phẫn nộ, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể đứng tại cầu đá nhỏ cái này một bờ chửi bóng chửi gió. Một tòa cầu đá nhỏ, liên thông hai bên bờ sông nhỏ, cũng ngăn cách huyền vực cùng thực tại, hắn bực này tu vi cùng thọ nguyên người, căn bản là không cách nào tiến vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, có thể nói, tại Phương Hành xông qua cầu đá nhỏ về sau, hình thức tiến triển cũng đã vượt ra khỏi hắn khống chế, mà ở hắn huyền tôn nữ đã thương sở từ về sau, cái này không khống chế được càng là tới cực điểm. Loại biến hóa này, thậm chí lại để cho hắn đều hận không thể một trường chụp chết chính mình cái kia huyền tôn nữ, chỉ là hắn cũng minh bạch chuyện tới trước mắt, chính mình liền là lại như thế nào răn dậy kim phù đều vô sự vô bổ, chỉ có thể không ngừng gầm thét, phát tiết lửa giận trong lòng. Nguyên sinh liên, kim phù, các ngươi còn chờ cái gì, giết hắn đi, nhanh mau giết cái này tiểu tạp chủng, giết hắn cho ta. Tại Kim Quang lão tổ trong nội tâm, thậm chí đều phát lên một loại khủng hoảng, dùng tu vi của hắn kiến thức tự nhiên nhìn ra được Phương Hành lúc này dụng ý, là muốn trước đem chính mình linh động cảnh đệ tử giết sạch, hắn thật đúng là có chút bận tâm, cái này âm hiểm tiểu quỷ hội giết sạch rồi chính mình cố ý đưa đi vào linh động cảnh đệ tử. Liền là không giết sạch, thương bên trên hơn 10-20, hắn cũng chịu không nỗi tổn thất này a. Dù sao huyền vực bên trong, có một ít cơ duyên chỉ có linh động cảnh đệ tử nên, trúc cơ cảnh là không cách nào nhúng chàm. Cho nên hắn đưa vào trong hàng đệ tử, quý giá cũng không phải là chỉ có nguyên sinh liên cùng kim phù mà thôi. Nguyên công tử nhanh chóng tế lên pháp khí, đánh chết tiểu quỷ này a, tiểu quỷ này như thế hung tàn, kính xin kim gia tiểu thư nhanh chóng ra tay. Chu sát cái thằng chó này, không riêng gì Kim Quang lão tổ, liền là Hắc Phong, Xích Mi, Áo Lam ba đạo cũng kinh hoàng kêu lớn lên. Bọn hắn thế nhưng mà đã nhìn ra, tiểu quỷ kia quả nhiên là thống hận chính mình ba người không có bảo vệ sở từ, thậm chí tương đương với tùy ý sở từ bị Kim Quang lão tổ chộp tới sự tình. Cho nên lúc này căn bản không phân tốt xấu, đối với chính mình cái này ba mạch đệ tử cũng là đại khai sát giới, cho nên trong lúc nhất thời quên cùng Kim Quang nhất mạch oán khe hở, ngược lại không ngừng cầu khẩn nguyên sinh liên cùng Kim Phù xuất thủ. Phù sư muội, chúng ta đồng loạt ra tay. Chém giết kẻ này, nhớ rõ, ngàn vạn cẩn thận. Nguyên sinh liên cũng không dám lại kéo, trầm giọng quát chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không ngờ tiểu quỷ một khi hung, thật không ngờ đáng sợ, giết người như ngoé, cái này nghiêng khắc công phu, đã không còn có 10 tên kim quang nhất mạch đệ tử và 7-8 vị ngoài ra ba mạch đệ tử bỏ mạng tại dưới tay hắn, quả thực chính là một đài cối xay thịt, cái này nhưng đều là hoa đại tài nguyên đại tinh lực điều dạy dỗ linh động cảnh thiên kiêu A, cứ như vậy chơi giết chết. Tiểu tạp chủng, xem chúng ta làm cải trắng giết sao. Chúng đệ tử ở bên trong, cũng có một ít trúc cơ cảnh cao thủ vọt lên, ngăn cản Phương Hành giết chóc. Bốn mạch đệ tử bên trong, trúc cơ cảnh tu sĩ ít nhất cũng có 7-8 tên, lẫn lộn tại chúng trong hàng đệ tử, cũng là thực lực phi phàm. Hưu, chúng kim quang nhất mạch đệ tử ở bên trong, hai người vọt lên, một cái dùng thương, một cái sử dụng thuẫn. Linh lực hùng hồn, người dùng thương thương bên trên quấn quanh du xà lôi quang, người dùng thuẫn thuẫn bên trên tản ra đạo đạo du hồn, bất ngờ cũng là hai gã trúc cơ. Hơn nữa một xem liền là cực tự ý đấu pháp chiến tu, hai người này cướp được Phương Hành trước người, đại thuẫn hoành ngăn đón, cản lại Phương Hành đường đi, thương ra như rồng, thẳng giết hạ âm. Hai người này, đúng là kim quang nhất mạch trong hàng đệ tử, trừ nguyên sinh liên cùng kim phù bên ngoài hai gã trúc cơ. Có thể tiến vào huyền vực trúc cơ, không có một cái nào là đơn giản thế hệ. Bởi vì huyền vực có huyền vực quy tắc, đối với cốt linh có nghiêm khắc hạn chế, nói như vậy, linh động cảnh tu sĩ bất quá vượt qua 25 tuổi, trúc cơ cảnh tu sĩ không cao hơn 40 tuổi người tu hành mới có thể vào trong đó, mà có thể đạt tới yêu cầu này, không có chỗ nào mà không phải là tất cả tông môn thế gia thiên kiêu cấp nhân vật, cái này hai người trúc cơ, cũng chính là Kim Quang lão tổ nhất mạch trong hàng đệ tử người nổi bật. Lúc này hai người lại rốt cục kềm nén không được, liên hợp lại hướng Phương Hành ra tay. Các ngươi căn bản chính là cải trắng. Phương Hành quát lạnh, tay trái hư chương, vậy mà một tay lấy trường thương khiêu trong tay, cái kia thương bên trên lượn lờ lôi quang, bị hắn khỏa quấn trong tay sát khí chỗ chống đỡ, vậy mà thương không được hắn mảy may, sau đó tay phải nắm tay, quát lên một tiếng lớn đập vào trên thân thương. Cờ giắc ca ca u phu am, zét zét. Một tiếng, trường thương bất ngờ bị một quyền này của hắn cứng rắn đã bị đánh hai đoạn, cùng lúc đó, một cước bước ra, đạp tại trên tấm chắn. Oanh, thương đoạn, thuẫn toái, người bay. Hai gã kim quang nhất mạch trúc cơ thậm chí ngay cả một cái đối mặt cũng không tiếp được, máu tươi cuồng phun người trong đã bay đi ra ngoài. Vèo, không chờ bọn họ thân hình rơi xuống đất, Phương Hành đã đuổi theo, độc cước đồng nhân giáo lấy tại trên thân thể, quét ngang một phương. Bành. Một tiếng, bên trái trúc cơ bị độc cước đồng nhân giáo quét trúng, lại đập lấy mặt phải người nọ trên người, một chốc, hai người đồng thời nứt xương thịt liệt, vải rách túi hướng về cách đó không xa khói đen lượn lờ vạn linh kỳ bay đi, chuyên cua tui nét. Ha ha, đây chính là trúc cơ chi tu, không thể lãng phí. Đại bằng tà vương cười vui vẻ, khu động khói đen đem cái này hai gã trúc cơ chi tu khỏa. Tống sư đệ, kiều sư huynh, chính trường kiếm vọt lên kim phù ngây dại, nghẹn ngào kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai gã trúc cơ đều là các nàng kim quang nhất mạch thiên kiêu cấp nhân vật, tuy nhiên không họ kim, thực sự lần thụ kim quang lão tổ coi trọng, thậm chí có thể nói, nếu như không là bởi vì chính mình họ kim, chính là kim quang lão tổ trực hệ huyết mạch, bằng hai người kia tư chất, địa vị tất nhiên sẽ không dưới mình, thế nhưng mà như vậy tư chất hai vị đồng môn, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tiểu quỷ này cho. Ta giết ngươi, kim phù lợi uống lên đến, kiếm lóng lánh, thúc dục huyền pháp, bao phủ một phương. Trước giải quyết những này con sâu cái kiến, ta lại đến giết ngươi cái này tiện nữ nhân. Phương Hành không để ý tới nàng, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền hướng về chung quanh đã đều không có chiến ý kim quang nhất mạch đệ tử xông giết đi qua. Lưng đeo kim xí, khống chế sát pháp, những nơi đi qua, sóng máu ngập trời. Trà trộn tại trong đám người đại sát đặc giết Phương Hành, đã giận điên lên cũng sợ hãi chung quanh đệ tử. Bởi vì hắn đã điên rồi, vậy mà gặp người liền giết, mặc kệ cái đó nhất mạch đệ tử, tuyệt không nương tay. Hắn tu luyện có 108.000 kiếm, đã có thể vì hắn cung cấp trong chiến đấu cực tốc, lại có thể công có thể thủ, tiện lợi chi cực, lại tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, thần thức cường đại, cảm ứng nhạy bén, tại loại này bên trong hỗn chiến, phát huy vô cùng tinh tế, hơn nữa lẻ loi một mình, chung quanh tất cả đều là muốn giết đối tượng, tự nhiên có thể buông tay đánh cược một lần, đều không có cái gì nỗi lo về sau. Nguyên sư huynh, nhanh tế lão tổ kim ly bát trận bàn A, kim phù nghẹn ngào kêu lớn lên, bị Phương Hành trắng trợn giết chóc giật mình bể mật. Không thể, tế không được, ta vừa được này khí, nếu là thôi phát, ba trong vòng 10 trượng đem không người sống. Nguyên sinh liên cũng phẫn nộ kêu to, phi thường bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn thúc giục kim ly bát trận bàn đến ngăn cản Phương Hành giết chóc, nhưng hắn vừa mới đạt được cái này huyền khí truyền thừa, thậm chí còn không có tinh tế hiểu rõ qua, một khi thúc giục này khí, căn bản khống chế bất trụ uy lực của nó, uy lực không khống chế được, hội quét ngang một mảnh. Rất bất đắc dĩ, Phương Hành thủ đoạn quá âm hiểm, lúc này phần đông tu sĩ đều bị vạn linh kỳ vây ở cái này cầu đá nhỏ phụ cận, rồng rắn lẫn lộn, bọn hắn lo lắng ngộ thương đồng môn, căn bản là không dám toàn lực ra tay, lúc này duy nhất phương pháp, chính là đuổi theo Phương Hành chiến đấu, như vậy mới có thể tránh cho hắn cắt rau cải trắng đánh chết đồng môn, hết lần này tới lần khác dùng hai người bọn họ tốc độ, căn bản sờ không được Phương Hành bóng dáng. Giết nha đầu kia, phân lòng của hắn. Kim Phù trong lo lắng, bỗng nhiên lệ quát một tiếng, hướng về vạn linh kỳ lao đi. Nàng còn nhớ rõ, cái nha đầu kia bản thân bị trọng thương, nhưng còn chưa hoàn toàn bị mất mạng, chế trụ nàng, là có thể trói buộc tiểu quỷ kia, huống hồ, xem tiểu quỷ này gấp thành cái dạng này, dù là nha đầu kia đã bị chết, hủy thi, cũng là có thể đạt tới hiệu quả. Chỉ là kiếm quang bay vút, lại đơn giản bị vạn linh kỳ bên trên cuồn cuộn khói đen đã ngăn được, đại bằng tà vương hóa thành người tương, lành lạnh biến mất tại khói đen bên trong, như ẩn như hiện, cười lạnh nói. Có lão phu hộ ở chỗ này, các ngươi há có thể làm bị thương nha đầu kia mảy may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngắn ngủn một ngày tầm đó, liền hưởng hơn 10 tên trúc cơ huyết tế nó, thực lực đại trướng, khí thế hung ác cuồng bạo kinh người. Người! Kim Phù có chút ra ngoài ý định, trực giác cảm nhận được cái này đại kỳ tà linh khủng bố chí, tiện nhân, ngươi là tại tìm chết. Tuy nhiên bị đại bằng tà vương ngăn trở, nhưng Kim Phù ý đồ cũng bị Phương Hành xem tại trong mắt, một tiếng gầm lên, thẳng hướng nàng lao đến, quanh người 108.000 kiếm chi pháp thúc dục đã đến cực hạn, đã phân không rõ đó là hai cái kiếm vũ tạo thành cánh hay vẫn là một đoàn quay chung quanh ở xung quanh người Kim Quang, kẹp lấy khó nói lên lời khủng bố khí tức tốc độ thẳng như tia chớp, hướng về Kim Phù lao đến. Phù sư muội, kế sách hay, rốt cục dẫn tới tiểu quỷ này đã tới, ta đến giam cầm chắc chắn hắn, ngươi tới giết hắn. Nguyên Sinh liên lấn thân tới, cùng kim phù sóng vai mà đứng, mặt hiện sắc mặt vui mừng, rất nhanh cầm ấn. Tốt, xem tiểu quỷ này làm sao có thể chống đỡ ta hai người liên thủ. Kim phù cũng lệ quát, bàn tay kiếm quang chói mắt, dùng kiếm kết ấn. Vạn pháp sinh liên, kiếm ngự huyền công, hét to tiếng vang lên, Tây Mạc hai vị thiên kiêu, đồng thời thi triển bọn hắn có khả năng nắm giữ mạnh nhất huyền pháp. Chưa xong còn tiếp, cách chương.